Chương 4064 tối cường thăng cấp hệ thống. Bất tử. Người đăng, Thắng Ma Y. Thanh âm từ phía sau xuất hiện, Long Phi trong lòng căng thẳng, bản năng lui nhanh một bước băng, một đạo huyết quang chợt hiện, mang theo mãnh liệt ăn mòn chi lực cùng thôn. Phệ chi lực, trực tiếp rơi lúc trước đại địa bên trên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, đại địa đều không chịu nổi loại lực lượng này trấn áp, trực tiếp sụp đổ, biến thành một mảnh khô vàng chi sắc, Long Phi trong mắt lạnh lùng. Thuận lực lượng này nhìn sang, chỉ tăng trưởng sinh công tử trong tay tràn lan lấy huyết quang. Cẩu vật, ngươi nhất định phải chết. Tại cái này chốn hỗn độn, còn không người. Dám tại ta trường sinh cung gắn giả còn có thể bình yên rời đi. Mặc kệ ngươi có thân phận gì, hôm nay đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường sinh công tử lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi sao? Đoản mệnh chó một đầu. Lúc đầu lấy vì trường sinh đại đế. Lực lượng ngu bức giường nào, cũng không gì hơn cái này. Ngươi không cần phải gấp, chỉ cần giết cái này lão súc sinh, sẽ đến lượt. Ngươi. Long Phi nói, bây giờ cái này trường sinh cung trên dưới, chỉ còn lại hai người bọn họ, trường sinh cung chủ ít nhất là một đầu bốt, mà lại bây giờ HP đã nhanh muốn. Một nửa chỉ cần mấy lần, đến lúc đó tử thần thu hoạch, trực tiếp giải quyết. Tiểu súc sinh, cho tới bây giờ còn khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi là hỗn độn chi chủ sao? Vẫn là huyền đế. Liền xem như hỗn độn chi chủ cũng không dám nói diệt ta trường sinh cung. Ngươi là cái thứ gì? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ giải thoát bản cung phong thần chi lực liền ngưu. Bức y. Ngây thơ. Con ta, mở ra trường sinh đại đế lực lượng đi. Để bọn này hoang đứa nhà quê. Biết cái gì gọi là trường sinh đại đế truyền thừa chi tử. Trường sinh cung chủ từ phế tích bên trong đứng lên, mang trên mặt phẫn hận, bị Long Phi một quyền đánh bay, để trong lòng của hắn chấn nộ đồng thời, càng là sinh ra oán hận, giờ này khắc này, trường sinh cung đã phế đi, hắn cái này trường sinh cung chủ cũng biến thành quan can tư lệnh, trong lòng của hắn hận, hận không thể đem Long Phi cho thiên đao vạn quả, nhất là lại bị Long Phi một quyền cho đánh bay, loại kia hận ý càng là bạo. Phát đi ra, trường sinh công tử khóe miệng khẽ động, hề phụ thân, quá nhỏ nói thành to. Loại này cẩu vật, cũng xứng dùng trường sinh. Đại đế lực lượng, y. Quá đề cao hắn, y. Vẹn vẹn là bất tử chiến tướng lực lượng, cũng không phải là hắn có thể ứng. Phó. Trường sinh công tử trong mắt cười đắc ý, chợt hai tay khẽ động, trên. Lòng bàn tay xuất hiện một đạo lệnh bài. Trường sinh tướng quân, lên. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ trường sinh núi, trực tiếp từ giữa đó đứt gãy, ngay sau đó, hiện ra một đầu hắc ám cầu thang, cái này cầu thang, cùng lúc trước thang mây vừa vặn hoàn toàn tương phản, một đầu thông hướng hư không, một đầu thông hướng sâu trong lòng đất, đông đông đông đông đông, bỗng nhiên, từng tiếng chấn động xuất hiện, thanh âm này giống như tiếng sét đánh, vang vọng thiên địa. Thứ gì? Long Phi trong mắt khẽ động, nhìn về phía Ma Y, hắn biết, Ma Y cùng năm đó trường sinh đại đế quan hệ không tầm thường, mặc dù không có cùng người ta thổ lộ, nhưng ít ra cũng coi như thầm mến. Chủ nhân, ta không rõ ràng. Chỉ là ta cảm thấy một loại lực lượng cực kỳ kinh. Khủng. Ma Y nhíu mày nói, Long Phi trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía đại địa đen trong bóng tối, ngay cả Ma Y cũng không biết lực lượng, còn cùng trường sinh đại đế tương. Quang, nên tồn tại gì? Trường sinh công tử lúc này đã cùng trường sinh cung chủ cùng tồn tại. Hai. Người đều là một mặt cười lạnh. Ha ha ha. Cẩu vật, chờ lấy run rẩy đi. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết. Trường sinh đại đế mặc dù là trường sinh đại đế, nhưng hắn lực lượng căn bản. Lại là bất tử, y. Tiếp xuống, tại bất tử chiến tướng lực lượng trước mặt, quỳ xuống đất cầu xin. Tha thứ đi, y. Bất quá coi như ngươi quỳ xuống, cũng là vô dụng, khiêu khích ta quá trường. Sinh cung hạ tràng chỉ có một cái, kia nhất định phải chết. Trường sinh công tử nói. Trong tay lệnh bài quang mang lóe lên, sưu, quang mang này xuyên thấu bóng đêm vô tận, nổ bắn ra đi vào, đông đông đông, chấn động to lớn lần nữa truyền đến, so vừa rồi còn muốn cuồng bạo, tựa như là một cái quái vật khổng lồ, từ trong lòng đất đang phi nước đại ra, Long Phi hai mắt nhắm lại, trong tay đại sát khí nắm chặt. Lão đại, lực lượng này thật kỳ quái, cảm giác cùng ta một nát chi lực đồng. Nguyên. Chính lúc này, Trương Càn thanh âm bỗng nhiên lần nữa truyền ra. Cùng một nát chi lực đồng dạng. Khi ngu xuẩn nói là không tử chi lực. Ta thao, Chẳng lẽ đụng phải một đầu vạn năm cương thi à? Long Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, bất quá không kịp nghĩ nhiều, hai mắt liền đã bị trước mắt xuất hiện một cái quái vật khổng lồ cho chấn kinh, một cái toàn thân hiện đầy màu xanh đồng thiết giáp từ bên trong lòng đất. Mercedes ra một mặt mờ mịt tại thiên không tuần sát một vòng về sau, trực tiếp quỳ rạp xuống Trường Sinh công tử trước mặt. Ha ha, bất tử chiến tướng. Tốt, giết hắn cho ta. Trường Sinh công tử chỉ vào Long Phi. Rống. Thiết giáp đột nhiên khẽ động, trong tiếng gầm rống tức giận nhào về phía Long Phi, xoát. Long Phi chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái, còn không có kịp phản ứng, một đạo hắc ảnh liền đã xuất hiện, bành, một đạo quyền ảnh rơi xuống, Long Phi cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ta thao ngươi đại gia, loại lực lượng này, cuồng bạo như vậy. Long Phi đứng dậy, nhìn xem lại lần nữa hướng mình đánh tới chớp nhoáng thiết giáp binh, trong mắt sắc mặt giận dữ hiện lên. Mụ mại phê, cho ngươi mặt mũi đúng không? Cút cho ta. Long Phi trong tay đại sát khí biến hóa, một gậy rơi xuống, đem thiết giáp binh đập ầm ầm xuống đất bên trong. Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, quay người nhìn về phía Trường Sinh cung chủ cùng Trường Sinh công tử, thế nhưng là nghĩ lại, Long Phi ý thức được không đến, một côn này tử xuống dưới, hệ thống vậy mà không có đề kỳ, kia khả năng duy nhất chính là căn bản không chết. Long Phi xoay người lại, lập tức lui nhanh một bước ầm ầm, oanh, một đôi to lớn thiết quyền đập xuống, chính là thiết giáp binh, không những không chết, ngược lại trở nên cuồng bạo hơn, giống như bị Long Phi cho đánh nhau thật tình, đã mất đi lý trí. Rống, rống, rống. Thiết giáp binh bạo hống, hướng phía Long Phi điên cuồng oanh kích, Long Phi không ngừng trốn tránh, nghĩ muốn xuất thủ đều không có cơ hội, ở giữa tức thì bị đập trúng, HP đều trừ đi hơn một nửa. Nơi xa, Trường Sinh cung chủ cùng Trường Sinh công tử nhìn thấy Long Phi chật vật như thế, càng là đắc ý y ha ha, tiểu tử, ngươi lại cuồng a. Ngưu bức a, còn muốn giết chúng ta. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu. Mà xem mình đức hạnh gì. Đây chính là bất tử chi lực, hắn không chết, sớm tối ngươi cũng phải bị mài. Chết y. Coi như ngươi chiến lực cao thì thế nào? Còn dám uy hiếp chúng ta, nhìn ngươi bị đánh thành chó chết dáng vẻ, thật mẹ nó buồn cười. Trường Sinh công tử cười lớn, lệnh bài trong tay cũng dần dần biến sắc. Bất tử chiến tướng, lên cho ta, bắt hắn cho ta nện thành bánh thịt, nện vào. Mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Trường Sinh công tử ra lệnh, mà theo thanh âm hắn rơi xuống, thiết giáp binh lại lần nữa triển khai một vòng mới công kích. Nơi xa, ma y trên mặt che kín vẻ lo âu, liền muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng trực tiếp bị Long Phi ngăn cản. Không cần, mẹ nó bất tử đúng không? Cùng ai không biết bất tử đồng dạng. Lão tử ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là hắn làm chết ta, vẫn là ta chơi chết hắn. Bất tử chi thân, lên. Long Phi trong mắt mang theo vài phần điên cuồng, tại thanh âm rơi xuống về sau, bất tử chi thân trạng thái trực tiếp gia trì.